Thà làm ngọc nát, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi ta thức dậy, Hạ Sanh đã đi mất từ lâu. Sau đó, hắn cũng vậy, cố gắng ra ngoài trước khi ta thức dậy, sau khi ta ngủ mới về, tránh để ta không thoải mái. Đôi khi gặp nhau, người khác trêu chọc, hắn sẽ lạnh mặt quát, sau đó khách sáo gọi ta một tiếng ngọc cô nương. Hắn cẩn thận chu đáo như vậy, ngược lại càng khiến ta ngượng ngùng. Ban đêm thậm chí còn muốn gọi hắn lên giường ngủ. Dù sao hắn cũng là thái giám, có gì to tát đâu. Nhưng ta biết hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy cũng không đề cập đến. Chỉ là sau vài ngày, ta đã kiếm được một chiếc chăn mới cho hắn, để hắn sau này không phải cố ý tránh ta. Hắn ôm chăn, cười nhẹ, giọng dịu dàng, được, nói ra rồi, hắn không còn tránh ta nữa, về nhà sẽ nói vài câu với ta, không nhiều không ít, vừa đủ, đôi khi về còn mang theo một món đồ chơi nhỏ mà ngày thường khó thấy. Nếu ta không có ở đó, hắn sẽ để ở đầu giường, cũng không cố ý nói cho ta biết, hắn thực sự là một người rất tốt, đôi khi ta nghĩ, nếu cả đời này cứ theo hắn như vậy cũng không tệ. Nửa tháng sau, một sáng nọ, ta mới đến tiệm phòng không lâu thì có người trong cung quý phi đến truyền lệnh. Chỉ đích danh ta mang đồ ăn đến. Ta không biết quý phi lại muốn làm gì. Trong lòng vô thức kháng cự, vào tẩm cung của quý phi, ta ngạc nhiên phát hiện, người trong cung của bà ta đối với ta lại khá khách sáo. Xem ra lần này gọi ta đến không phải để dạy dỗ ta. Điều này càng khiến ta không hiểu. Ta xách hộp thức ăn, được người dẫn vào cửa. Quý phi dựa vào giường, nhàn nhã uống trà, cũng không nói gì, đợi ta đặt đồ xuống, mới hỏi ta, Hoài Ngọc à, nghe nói dạo này ngươi không vui, có phải đang oán trách bản cung không? Vẫn là chuyện này sao? Ta không đoán được bà ta muốn nghe gì, chỉ cúi đầu qua loa nói, nô tỳ không dám, nô tỳ không phải không vui, có lẽ là do trời sinh ra đã có khuôn mặt không vui, khiến người khác hiểu lầm. Quý phi nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, khẽ nhổ lá trà ra, nói, ngươi cũng không cần phải lừa ta, ta biết, ngươi chịu ấm ức rồi, nhưng mà, ngươi cũng đừng trách ta. Tại sao ngươi lại đi quyến rũ hoàng thượng chứ? Phải không? Ta theo hầu hoàng thượng 20 năm. Cái gì gọi là tôn quý? Thể diện, trong mắt ta đều là mây khói thoảng qua. Ta chỉ cần hoàng thượng thôi. Người khác làm gì, ta đều không quan tâm nhưng mà không thể tranh giành hoàng thượng với ta. Ta cúi đầu, không nhìn bà ta, chỉ thầm kinh ngạc trong lòng. Người khác tranh sủng, tranh giành quyền lực. Chỉ có quý phi tranh giành trái tim của tên dâm tặc Lý Tuân kia. Quý phi đặt tách trà xuống. Nói, hôm đó gọi ngươi đến. Vốn là muốn thưởng cho ngươi nhưng lại khiến ngươi chịu ấm ức. Là lỗi của bản cung. Ta hít một hơi thật sâu. Trời đất đảo lộn rồi sao? Quý phi lại nhận lỗi với ta. Ta sợ lại là một cái bẫy. Vội vàng quỳ xuống. Chuyện này vốn là lỗi của nô tỳ. Nương nương nói như vậy, thật sự là làm nô tỳ hổ thẹn, nô tỳ cũng không oán giận nương nương, thật ra nô tỳ vẫn luôn si mê Hạ Trung Quan, được gả cho hắn, nô tỳ cầu còn không được, còn phải cảm ơn nương nương đã ban hôn. Quý phi sửng sốt vì lời ta nói, không vui nói, xem ngươi sợ kia, bản cung lại không phải là hổ dữ, bà ta trừng mắt nhìn ta. Bản cung xưa nay ân oán phân minh, bản cung thích đồ ăn ngươi làm nên thưởng, hôm đó chỉ hôn ngươi cho thái giám, là lỗi của bản cung đã nói với phương thượng cung rồi, từ hôm nay trở đi sẽ thăng chức cho ngươi làm điển thiện. Coi như là bù đáp, ta ngẩng đầu nhìn bà ta, phát hiện sắc mặt bà ta nghiêm túc, không giống như đang trêu chọc người khác, đây là cái gì? Đánh một cái tát rồi lại cho một quả táo ngọt. Chỉ là, ta ngẩng đầu nhìn bà ta, do dự nói, nhưng mà, Tiệm phòng đã có 4 điển thiện. Có gì đâu, đuổi một người đi là được. Kẻ họ Diêu kia tư chất tầm thường, vốn không đủ sức đảm nhiệm. Từ nay về sau để ngươi lên thay đi. Thay thế Diêu cô cô. Ta không ngờ bà ta lại làm ra chuyện này. Vội vàng nói, nương nương, Diêu cô cô ở tiệm phòng nhiều năm, chưa từng phạm sai lầm. Được rồi, cứ như vậy đi. Một tháng nữa là đến sinh thần của bản cung. Lúc sinh thần hoàng hậu, tiệm phòng làm rất nhiều món mới. Bản cung cũng muốn, còn phải làm ngon hơn của nàng ta. Ngươi đừng làm bản cung thất vọng. Ta còn muốn cầu xin bà ta nhưng bà ta đã quay đầu đi. Có chút không kiên nhẫn. Nếu nói thêm nữa, chỉ sợ lại chọc giận bà ta. Ta chỉ có thể lút xuống trước. Từ từ tính toán, ta gần như chạy một mạch về tiệm phòng. Vừa vào, quả nhiên thấy Diêu cô cô ôm bọc đồ, dọn ra khỏi phòng của nàng ấy. Nàng ấy nhìn ta, cười buồn bã. Hoài Ngọc, ta không ngờ ngươi lại thăng tiến nhanh như vậy. Càng không ngờ, chuyện đầu tiên ngươi làm sau khi lên chức là đá ta xuống. Không phải như vậy đâu. Cô cô, ta chạy đến, nắm lấy tay nàng ấy, nói lời chân thành. Ta thề với trời, ta tuyệt đối không nghĩ đến chuyện cướp vị trí của cô cô. Hôm nay quý phi hạ lệnh, ta cũng không biết trước. Cô cô là người duy nhất đối xử tốt với ta sau khi ta vào cung. Ta sao có thể hại cô cô chứ? Cô tin ta chắc chắn sẽ nghĩ cách để cô quay lại. Ta sợ nàng không tin, lại vào phòng lấy hết của cải của mình ra, nhét vào lòng nàng ấy. Diêu cô cô im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, thật ra ta cũng biết, đây không phải lỗi của ngươi. Nàng ấy nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói, tâm trạng của quý phi thất thường, bà ta sỉ nhục ngươi, lại nâng đỡ ngươi, không biết đang tính toán điều gì. Ngươi phải cẩn thận, ta hiểu, cô cô, ta chắc chắn sẽ đưa cô cô quay lại. Không vội, ta đang muốn nghỉ ngơi một thời gian. Còn muốn vào nội cung nữa đây này. Ta biết nàng ấy nói vậy là để ta yên tâm. Ta nắm tay nàng ấy. Trong lòng như có gió xuân thổi qua. Mới vào tiệm phòng. Có lẽ nàng ấy chỉ vì một túi bạc kia mới chỉ bảo ta. Nhưng lâu dần, nàng ấy đã quên mất túi bạc kia. Hết lòng đối xử tốt với ta. Coi ta như muội muội ruột của mình. Nàng ấy đã dạy ta rất nhiều thứ. Càng cho ta rất nhiều tình cảm ấm áp, đó là thứ mà 16 năm trước ta chưa từng có được. Đối với ta, nàng ấy vừa là thầy, vừa là người thân, nhưng lần này, nàng ấy lại vô tình vì ta mà chịu nạn. Lòng ta dần trùng xuống, ta đứng còn chưa đủ cao, còn lâu mới đủ, ta vẫn bị người khác tùy ý sắp đặt, vẫn không thể bảo vệ được người mình quan tâm, ta phải leo lên. Phải đến nơi cao hơn nữa, rồi sẽ có một ngày, không ai có thể sắp đặt ta nữa. Cách chương.